Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 57, 57, ăn một gậy quy cũ của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong toilet, bạn học Thiên Quý nhìn màn hình điện thoại di động hiển thị số lần nhận của cậu hôm nay đã cạn kiệt. Nếu cần tiếp tục trò chơi xin ngài nạp tiền. Một cỗ tức giận bốc lên. Trực tiếp rời khỏi trò chơi. Đi tới giao diện di động. Vươn ngón tay điểm biểu tượng đấu địa chủ đến run rẩy. Quyết đoán lựa chọn gỡ bỏ cài đặt. Hô, nó cảm thấy thoải mái. Nhìn đồng hồ, Thiên Quý cảm thấy gần như phải trở về tiếp tục chịu tội. Vì thế đi ra khỏi toilet. Ngoài ý muốn chính là, Thiên Quý vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh nam. Liền đụng phải Chu Tử Kỳ vừa vặn từ nhà vệ sinh nữ đi ra. Thiên Quý, sao anh lại ở đây? Chu, chào thầy, tôi đến đây ăn tối. Thiên Quý nhất thời cảm giác có chút oan gia, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không rõ. Hôm qua ăn cơm gặp Chu Tử Kỳ cũng bởi vì nàng mật báo mà thiếu chút nữa mất mạng hổ khẩu. Hôm nay không biết lại muốn nháo ra cái gì. Hắn cảm giác Chu Tử Kỳ chính là ông trời phái tới tăng thêm độ khó cho hắn theo đuổi Giao Giao. 81 khó trên đường lấy kinh này cộng thêm phỏng chừng cũng không có mức độ khó khăn mà cố vấn Chu Đại mang đến cho hắn. Đây quả thực chính là Đại Ma Vương phản diện trên con đường tình yêu của hắn và Giao Giao. Hơn nữa còn là loại Đại Ma Vương mà ngươi hận nghiến răng nghiến lợi. Lại không làm được, thật trùng hợp a, thành thật khai báo. Tiểu tử ngươi có phải cùng Hoa Khôi đại tá vụng trộm hẹn hò hay không? Không phải. Tôi đến với những người bạn khác. Bạn bè nào? Bạn gái? Bạn gái. Thiên Quý dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Nếu không cậu phỏng chừng cố vấn Chu Đại có thể băm gốc hỏi tận gốc đến sáng mai. Đúng rồi. Tôi nhớ lần trước anh không phải nói người anh thích là tôi quen sao? Vậy bây giờ đã trở thành bạn gái. Anh cũng có thể nói với tôi chứ? Ta còn rất tò mò. Tiểu tử ngươi rốt cuộc lừa tiểu tỷ tỷ nào bên cạnh ta vào tay. Chúng ta chuẩn bị lừa gạt bạn thân của ngươi đến tay. Nhưng hắn cũng không dám nói a, cho nên chỉ có thể bắt đầu lừa gạt. Chu lão sư kia, kỳ thật hiện tại chúng ta còn đang trong giai đoạn giữ bí mật. Nàng còn không muốn để cho người khác biết quan hệ của hai chúng ta. Bất quá chờ nàng khi nào nguyện ý, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi biết. Vậy được rồi, dù sao cũng là học trò của mình. Chu Tử Kỳ cũng không thể ép người ta nói đi. Tạ Chu lão sư lại lần nữa ca, Thiên Quý nói những lời vui tươi. Đúng rồi, tôi hỏi anh một chuyện. Anh có thấy giáo sư Giao Giao ở đây không? Giáo sư, không, không, chẳng lẽ giáo sư cũng tới đây ăn cơm? Thật trùng hợp, trong lòng Thiên Quý lộp bộp một chút. Bề ngoài vẫn là một bộ dáng thập phần tự nhiên. Biểu tình trên mặt không có chút biến hóa nào. Không có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Vậy ngươi đi đi, vừa lúc ta cũng muốn trở về thuê phòng. Được rồi, Chu lão sư. Sau đó hai người đi về phía phòng riêng của họ. Nhưng bởi vì hai người thuê phòng cùng một tầng, cho nên có một đoạn thuận đường. Thiên Quý cậu cũng ở lầu 3 à, đúng vậy. Chu lão sư, đây không phải là vô nghĩa sao? Không ăn cơm ở tầng 3, hắn có thể chạy đến nhà vệ sinh tầng 3 đi vệ sinh sao? Vậy anh đang ở phòng nào? Phía trước 312, Thiên Quý cẩn thận báo ra số phòng đối diện của cậu. Lão sư ở 303, ta liền về trước, tiểu tử ngươi tiếp tục hẹn hò với bạn gái nhỏ của ngươi đi. Được rồi, Chu lão sư, lúc này hai người vừa vặn đi tới cửa 303. Chu Tử Kỳ đẩy cửa phòng ra, đi vào. Thiên Quý nhìn Chu Tử Kỳ đi vào bao phòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có thể xem như là đem pho tượng Bồ Tát này tiễn đi. Cứ như vậy trong chốc lát cậu cũng không biết lãng phí bao nhiêu tế bào não. Nếu ở chung thêm một lát nữa, Thiên Quý cảm thấy mình rất có thể bởi vì dùng não quá độ mà biến thành ngu ngốc. Sau đó hắn vừa đi, một bên trong lòng suy nghĩ. Chu Tử Kỳ làm sao biết Mục Giao ở chỗ này? Anh có thấy không? Không có khả năng. Mục Giao từ đầu đến cuối căn bản không đi ra. Đột nhiên, đôi mắt sáng vào Thiên Quý. Chiếc xe, Khó trách Chu Tử Kỳ sẽ biết Giao Giao ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Thiên Quý bước nhanh hơn. Hắn muốn đem chuyện này cùng giáo sư báo cáo một chút. Nếu không lâu sau vạn nhất nếu thật sự gặp Chu Tử Kỳ, vậy sẽ rất thú vị. Đây chính là nhà hàng tình nhân. Đến lúc đó hai người liền nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tuy rằng Thiên Quý một chút cũng không muốn rửa sạch, nhưng hắn phải lo lắng cho Giao Giao A. Bị bạn thân của mình bắt gặp mình và học sinh của mình cùng xuất hiện ở nhà hàng tình nhân. Cảnh tượng kia ngẫm lại đều kích. Hát thích, Thiên Quý trở lại phòng riêng. Giáo sư đang thanh lịch cắt bít tết. Thiên Quý ngồi trở lại ghế. Nói với Giao Giao ngồi đối diện. Đúng rồi, anh nói trùng hợp giáo sư. Vừa rồi lúc tôi đi toilet vừa vặn đụng phải Chu lão sư. Cô ấy còn hỏi tôi có gặp cô ở đây không? Giao Giao nghe thấy Quý mặt nói. Động tác trên tay trong nháy mắt dừng lại một chút. Sau đó không chút hoang mang. Đào nĩa trong tay, ngữ khí bình thản nói. Ngươi trả lời như thế nào? Đương nhiên tôi nói không thấy à? Ta ăn no rồi. Chúng ta đi thôi. Được rồi, giáo sư. Dứt lời hai người thu dọn đồ đạc. Lặng lẽ rời khỏi phòng. Giáo sư này mở mắt nói dối bản lĩnh chính là lợi hại. Một giây trước còn chuẩn bị tới một ngụm bít tết thơm ngào ngạt. Một giây sau liền lập tức thả xuống tỏ vẻ mình ăn no. Thật không hổ là giáo sư. Nói dối mặt không đỏ lòng không nhảy. Nếu hắn có công lực như vậy, phỏng chừng đã sớm có thể lừa Giao Giao về nhà sưởi chăn cho hắn. Hai người đi lên lầu một. Thiên Quý đang chuẩn bị đến quầy lễ tân thanh toán. Chợt nghe Giao Giao ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Sổ sách tôi ở trong phòng đã đóng rồi. Thiên Quý vừa nghe, lập tức dừng bước. Sau đó quay đầu lại vừa định chủ nghĩa đại nam tử trách cứ một chút hành vi không vinh quang như Giao Giao vụng trộm tính tiền. Sau đó bị ánh mắt lạnh lùng của cô nghẹn trở về. Vậy giáo sư vậy, tôi gọi cho một người lái xe. Không cần, vậy xe của cô, đặt ở đây, bắt taxi đi. Được rồi, giáo sư. Sau đó Thiên Quý liền đi về phía cửa. Bất quá hắn vừa bước ra bước, liền nghe thấy thanh âm Giao Giao lại truyền đến. Đi bên kia, Giao Giao xoay người đi về phía một cánh cửa khác đối diện. Thiên Quý cũng đi theo. Hắn đoán Giao Giao nhất định là nghĩ đến Chu Tử Kỳ là bởi vì nhìn thấy xe của cô mới biết cô ở chỗ này. Như vậy với tính tình của cố vấn Chu Đại, nếu biết cô dùng cơm ở nhà hàng tình nhân này, như vậy Chu Tử Kỳ tìm không thấy Giao Giao nhất định sẽ gắt gao trông chừng xe của nàng. Xem rốt cuộc nàng đang cùng ai ăn cơm ở đây. Thiên Quý nhìn bóng lưng mê người của Giao Giao trước mặt. Không khỏi cảm thán nữ nhân này thật đúng là thông minh á, này. Yêu nghiệt, trốn ở đâu? Ăn một gậy của quy củ của tôi. Cách chương.